Quỷ thấy ta đều phát sầu. Tác giả, Nguyệt Chiếu Khê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Chapter 110. Dương Tinh Kỳ thật là một cái thập phần mâu thuẫn người. Bởi vì gia đình nguyên nhân quan hệ, nàng thập phần khát vọng bị ái. Rồi lại đối mọi người vẫn duy trì một loại đề phòng lạnh nhạt tới. Nàng cho dù ngoài miệng biểu hiện đến lại ôn nhu thâm tình, trên thực tế lại là vẫn luôn làm chính mình cùng mặt khác người bảo trì ở một cái an toàn khoảng cách nội. Đó là một cái sẽ không làm chính mình đã chịu thương tổn khoảng cách. Ở cùng Lục Ngân Hà ở bên nhau phía trước, Dương Tinh cũng nói qua vài lần luyến ái, giao quá mấy cái bạn trai, nhưng là đều không ngoại lệ, đều không trường cửu. Chia tay lý do không ngoài ta cảm thấy ngươi không yêu ta, ta không cảm giác được ngươi đối ta ái, này hai cái nguyên nhân. Mà sự thật cũng là như thế. Cho dù cùng người ở bên nhau, nàng cũng làm chính mình cùng người vẫn duy trì một cái sẽ không làm chính mình bị thương khoảng cách. Cho dù đối phương bước ra mà ra, nàng cũng sẽ không cảm thấy khổ sở bi thương, thậm chí có loại thập phần trào phúng cảm giác. Xem a, ở bên nhau thời điểm nói nhiều yêu ta, chính là không phải thực mau liền không thích ta sao? Trên đời này căn bản là không có khả năng có cái gì ái. Ngay cả phụ mẫu của chính mình đều không yêu chính mình, làm sao có thể khát vọng những người khác ái đâu. Hoài như vậy ý niệm nàng, lại nghe thấy Lục Ngân Hà cùng nàng nói, hắn thích nàng 7 năm. Từ 7 năm trước bắt đầu, hắn liền vẫn luôn thích nàng, thậm chí vẫn luôn vì này phân thích mà nỗ lực. Đang nghe đến hắn những lời này thời điểm, kia trong nháy mắt, Dương Tinh liền đối quỷ sợ hãi đều đạm đi. Như vậy một cái thích chính mình người, là người hay quỷ lại có cái gì quan hệ đâu. Đời này, đại khái không còn có người sẽ như vậy thích nàng đi. Nhìn Lục Ngân Hà mặt, nàng ngơ ngẩn như vậy nghĩ. Xem nàng trợn tròn mắt, Lục Ngân Hà loan hạ lưng đến, ở nàng trên trán hôn một cái, nói, như thế nào còn không ngủ. Dương Tinh đem chính mình nhét vào hắn trong lòng ngực, nói, ngủ không được, ta muốn ngươi cho ta sướng yên giấc khúc. Hảo à, Lục Ngân Hà duỗi tay cho nàng dịch dịch chăn. Bởi vì thời tiết nhiệt, trong phòng đánh thực đủ điều hòa, ở như vậy hoàn cảnh hạ, ngươi là thực dễ dàng cảm mạo, đặc biệt là còn có hắn như vậy một con quỷ tồn tại. Dương Tinh càng là dễ dàng bị cảm lạnh. Lục Ngân Hà nói, ngày mai chúng ta đi bờ biển chơi đi. Dương Tinh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cũng không hỏi vì cái gì. Ừ một tiếng, Lục Ngân Hà chụp phiến nàng bối, nói, ta cho ngươi sướng yên giấc khúc, ngươi nhanh lên ngủ, bằng không ngày mai đi ra ngoài chơi sẽ thực không tinh thần. Dương Tinh lại lần nữa, ừ một tiếng, nhắm hai mắt lại. Lục Ngân Hà nhẹ nhàng ngâm nga yên giấc khúc, nghe hắn nói, đây là hắn quê nhà Đồng Dao. Khi còn nhỏ hắn mụ mụ thường xuyên sướng cho hắn nghe. Mà hiện tại, hắn lại sướng này đầu khúc hống Dương Tinh ngủ. Ở hắn tiếng ca dưới, Dương Tinh chậm rãi đã ngủ. Trong lúc ngủ mơ, nàng tổng cảm thấy Lục Ngân Hà vẫn luôn đang nhìn chính mình. Hắn tầm mắt như vậy chuyên chú ôn nhu. Đó là trong giấc mộng biên, cũng làm nàng trong lòng một mảnh an bình. Một đêm mộng đẹp, ngày thứ hai, hai người thu thập đi bờ biển chơi. Bởi vì nói là muốn nhiều trụ một ít nhật tử, Dương Tinh nhiều thu thập vài món xiêm y. Bọn họ đi Pê thị, nơi đó là hải thị, bị biển rộng sở vây quanh. Dương Tinh ở nơi đó có một bộ biệt thự cảnh biển, cùng biển rộng thập phần tới gần. Biệt thự có một phiến thập phần xinh đẹp cửa sổ sát đất, đứng ở nơi đó có thể thấy bên ngoài rộng lớn mạnh mẽ biển rộng. Dương Tinh làm người đem biệt thự quét tước sạch sẽ, lại làm a di ở tủ lạnh lưu đủ rồi đồ ăn. Lúc này mới cùng Lục Ngân Hà giỏ sách nhập tòa. Nơi này không có những người khác, chỉ có bọn họ hai cái. Đây là hoàn toàn hai hai người thế giới. Dương Tinh để chân trần đặng đặng chạy tới. Nàng đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài biển rộng, trên mặt lộ ra một mặt thư thái tươi cười tới. Chúng ta này một tuần liền phải ở chỗ này vượt qua, nàng cao hứng nói. Lục Ngân Hà gật đầu, nhìn chăm chú vào Dương Tinh ánh mắt thập phần ôn nhu. Đột nhiên, hắn hỏi, Dương Tinh, ngươi có hay không nói cái gì tưởng cùng ta nói? Dương Tinh nghi hoặc nhìn hắn, tự hỏi một chút, hỏi, ta không có gì lời nói cùng ngươi nói à? Muốn nói có lời nói. Lục Ngân Hà, Ngươi sẽ nấu cơm sao? Ta chính là không gọi là cơm a di. Lục Ngân Hà không nói chuyện. Dương Tinh thở dài, nói, còn hảo ta sẽ nấu cơm. Miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng. Bằng không chúng ta hai cái này cuối tuần. Sợ là muốn đói bụng. Tuy rằng ngoài miệng nói miễn cưỡng có thể lấp đầy bụng. Nhưng là trên mặt nàng lại không phải như vậy một chuyện. Biểu tình thập phần kiêu ngạo đắc ý. Thực hiển nhiên, nàng chú nghệ cũng không phải miệng nàng thượng nói như vậy miễn cưỡng. Trên thực tế cũng là như thế này. Dương Tinh có được thực tốt tay nghề. Mỗi ngày sẽ có người hướng biệt thự đưa lên mới mẻ gạo và mì rau dưa. Nàng một đôi tay hoàn toàn có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Đêm này đó nguyên liệu nấu ăn biến thành mỹ vị nhất đồ ăn. Trên đời này nhưng không có bao nhiêu người có thể ăn đến ta làm đồ ăn. Há mồm ăn xong Lục Ngân Hà lột hảo đưa tới bên miệng tôm thịt. Nàng có chút đắc ý nói. Mặt mày một mảnh thần thái phi dương. Lục Ngân Hà cười. Lại hỏi. Dương Tinh. Ngươi có hay không nói cái gì tưởng cùng ta nói. Dương Tinh có chút nghi hoặc nhìn hắn. Nói. Ngươi như thế nào luôn hỏi ta có hay không nói cái gì tưởng cùng ngươi nói. Ta không có gì lời nói phải đối ngươi nói a, hai ngày này. Cơ hồ mỗi ngày Lục Ngân Hà đều sẽ hỏi nàng như vậy một câu. Chính là nàng không có gì lời nói phải đối hắn nói a. Nghe vậy, Lục Ngân Hà chỉ là cười cười. Nói, không có gì, chính là cảm thấy, ngươi khả năng có nói cái gì tưởng đối ta nói, Dương Tinh trong lòng càng kỳ quái. Nàng nói, ta chính mình cũng không biết chính mình có nói cái gì phải đối ngươi nói. Ngươi như thế nào liền cảm thấy, ngoặc kép, ngày mai chúng ta đi bãi biển thượng chơi đi, hắn tách ra đề tài. Dương Tinh gật đầu đáp, hảo nha, buổi tối thời điểm, bọn họ hai người là ở phòng khách ngủ, bọn họ ngồi ở trên sàn nhà, ngẩng đầu là có thể thấy trên bầu trời không ngừng chớp động sáng ngời ngôi sao. Nơi này không trung thập phần sạch sẽ, còn không có bị ô nhiễm, bởi vậy bầu trời treo vô số viên ngôi sao. Trong bóng đêm, một mảnh ngân hà hoàn toàn ảnh ngược ở biển rộng bên trong. Thiên cùng địa cơ hồ liên tiếp ở cùng nhau. Bốn phía thập phần an tĩnh. Ngay cả sóng biển đến thanh âm cũng nghe không thấy. Trong thiên địa như thế yên tĩnh, phảng phất chỉ còn lại có bọn họ hai người. Dương Tinh ngẩng đầu nhìn không trung, nhịn không được tán dương. Thật là đẹp mắt. Lục Ngân Hà ừ một tiếng. Ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào nàng. Nói, ngoặc kép, đúng vậy. Thật là đẹp mắt. Dương Tinh không có quay đầu tới, mà là nhấp môi cười nói, ta nói chính là Ngân Hà a, ngươi xem, Ngân Hà thật tốt xem a, ngoặc kép, nhìn nàng hơi hơi lộ ra phần lỗ tai, Lục Ngân Hà chớp chớp mắt, đột nhiên minh bạch cái gì, phòng khách vang lên sột sột soạt soạt thanh âm, Lục Ngân Hà thay đổi cái tư thế, thẳng thắn thân thể của mình, hắn hỏi, Dương Tinh, ngươi là ở khích lệ ta sao? Ngươi là ở khen ta đẹp sao? Lục Ngân Hà, hắn nhưng còn không phải là Ngân Hà sao? Ngoặc kép, ta nơi nào có khen ngươi? Ta nói rõ ràng là bầu trời Ngân Hà, cũng không phải là Lục Ngân Hà. Dương Tinh ngoài miệng nói, đôi mắt lại không dám đi xem bên người người. Dương Tinh, Lục Ngân Hà kêu một tiếng. Dương Tinh trong miệng lẩm bẩm một câu cái gì? Nàng quay đầu tới, ngoài miệng nói, làm gì a? Ngô. Lục Ngân Hà hôn lên nàng. Tại đây đầy trời Ngân Hà nhìn chăm chú dưới, hắn giống như hôn môi chân bảo giống nhau, nhẹ nhàng hôn môi nàng. Dương Tinh trừng lớn đôi mắt chớp hai hạ, sau đó hơi hơi nhắm mắt lại. Hồi lâu, phòng khách vang lên hai người nói chuyện với nhau thanh âm ani. Đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai chúng ta đi bãi biển thượng chơi. Muốn ta cho ngươi sướng yên giấc khúc sao? Ta lại không phải tiểu hài tử, không cần luôn nghe yên giấc khúc. Phòng khách thực mau an tĩnh xuống dưới. Bầu trời ngôi sao treo ở không trung, lặng lặng nhìn chăm chú vào phòng khách hai cái ôm ở bên nhau người. Ngày hôm sau, hai người ăn xong cơm trưa lúc sau liền đi bên ngoài bãi biển thượng chơi. Này phụ cận bờ biển cũng không có bị khai phá, bởi vậy hoàn cảnh cũng không có bị ô nhiễm. Nước biển trong trẻo, bãi biển thượng thậm chí có thể thấy bò tới bò đi rùa đen. Hiện tại bãi biển thượng cũng không có bao nhiêu người, chỉ có phụ cận thôn người ở bờ biển nhặt bị sóng biển xông lên cá tôm, hoặc là bẻ cục đá cất giấu con cua gì đó. Dương Tinh bọn họ lại đây thời điểm, thấy vài cái tiểu hài tử trong tay dẫn theo một cái tiểu thùng nước ở bãi biển thượng chạy tới chạy lui, chờ ở trên mặt đất nhặt được cá tôm, liền thập phần cao hứng ném ở chính mình tiểu thùng nước. Bên này còn không có bị khai phá, cho nên hoàn cảnh thực hảo, không có bị ô nhiễm mà ni lúc trước ta ba mẹ mua này căn hộ thời điểm. Chính là nhìn chúng nơi này thanh tịnh, hơn nữa cảnh sắc cũng thực hảo. Dương Tinh đem giày cởi, để chân trần đạp lên trên bờ cát, một bên cùng Lục Ngân Hà nói chuyện. Nàng khom lưng nhặt lên trên mặt đất một quả vỏ sò tới, giơ lên tay tới cấp Lục Ngân Hà xem, nói: Lục Ngân Hà, ngươi xem cái này vỏ sò đẹp hay không đẹp? Lục Ngân Hà đương nhiên gật đầu, đẹp. Dương Tinh ngồi xổm xuống thân mình lại nhặt mấy cái vỏ sò, thậm chí còn một chân dẫm tới rồi bị sóng biển xông lên cá, tức khắc dưới chân vừa trượt, cả người trực tiếp đặt mông ngồi ở trong nước, ngoặc kép. Lục Ngân Hà buồn cười một tiếng, duỗi tay tính toán đem nàng kéo tới. Dương Tinh buồn bực nhìn hắn, nói: trên người đều ướt, ngươi còn cười. Nàng ngồi ở trong biển, đơn giản không đứng dậy, phồng lên mặt không khí nhìn Lục Ngân Hà. Hảo hảo, ta không cười, ta sai rồi. Lục Ngân Hà vội vàng xin tha, đem nàng từ trên mặt đất kéo lên. Dương Tinh nhấc chân đá đá kia chỉ bị nàng dậm một chân cá, nói: này cá cụm thật vô dụng, sóng biển một hướng liền xông lên ngạn tới, này khẳng định là phải bị người hầm thượng bàn ăn mệnh. Nàng ở kia cùng Lục Ngân Hà lẩm nhẩm nói chuyện, ở những người khác xem ra hoàn toàn chính là ở lầm bầm lầu bầu. Có tiểu hài tử nhịn không được nói: mụ mụ, cái kia tỉ tỉ làm gì một người nói chuyện a? Nghe được thanh âm, Dương Tinh xoay đầu đi, liền thấy là mẫu thân duỗi tay đem chính mình hài tử miệng che lại, ánh mắt xin lỗi nhìn nàng. Dương Tinh nhìn thoáng qua, hoàn toàn không thèm để ý, vẫn cứ lo chính mình cùng Lục Ngân Hà nói chuyện. Lục Ngân Hà hỏi: những người khác nhìn không thấy ta? Bọn họ thấy, chỉ là ngươi một người ở lầm bầm lầu bầu, ngươi không thèm để ý sao? Dương Tinh không nhịn cười một chút, nàng hỏi: ta vì cái gì muốn để ý? Bọn họ thấy thế nào? Cùng ta có cái gì quan hệ? Oa, Lục Ngân Hà, ngươi xem, cái này vỏ sò hảo hảo xem a, ngươi mau xem. Nàng giơ lên một khối vỏ sò, hưng phấn đối Lục Ngân Hà nói. Lục Ngân Hà, ngoặc kép, hai người liền ở phụ cận đi dạo một vòng. Dương Tinh thậm chí còn hướng phụ cận cư dân mua một cái màu đỏ thùng nước, cùng những người đó giống nhau, ở bãi biển thượng nhặt những cái đó bị sóng biển xông lên cá tôm mini. Cơm trưa chúng ta liền ăn này đó hảo, chúng ta có thể làm cá hầm ớt. Con cua tuy rằng gầy điểm, nhưng là hẳn là cũng có chút thịt, lấy tới chưng ăn. Nàng đếm thùng nước đồ vật, thần sắc một mảnh nghiêm túc. Lục Ngân Hà đột nhiên hỏi: Dương Tinh, hai ngày này ngươi vui vẻ sao? Cùng ta ở bên nhau, ngươi cảm thấy vui vẻ sao? Dương Tinh ngẩng đầu có xem hắn, không thêm tự hỏi gật gật đầu, nói: ta thực vui vẻ a. Nàng đối hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ tới, một đôi mắt hoàn toàn cong thành trăng non, có thể nhìn ra được tới, nàng nói chính là thiệt tình lời nói, nàng là thật sự thập phần cao hứng. Lục Ngân Hà trên mặt lập tức lộ ra nhẹ nhàng biểu tình tới: chúng ta buổi chiều tới xem hoàng hôn đi, nghe nói bờ biển hoàng hôn tốt nhất nhìn. Đến lúc đó thái dương rơi xuống, thật giống như rơi vào hải dương bên trong, khắp không trung đều là màu đỏ. Dương Tinh lập tức lên tiếng, trên mặt lộ ra chờ mong biểu tình tới: kỳ thật hoàng hôn gì đó, bọn họ hai người ở biệt thự là có thể thấy, phòng khách cửa sổ sát đất liền đối diện biển rộng, vừa vặn có thể thấy hoàng hôn rơi xuống cảnh sắc. Đến lúc đó, toàn bộ phòng khách đều sẽ là một mảnh màu đỏ. Bất quá sao, hai người ở bên nhau, muốn chính là tình thú sao? Ở biệt thự nhìn, nơi nào có ở bên ngoài nhìn không khí hảo a? Bọn họ hai người cơm trưa, chính là dùng bọn họ ở bãi biển thượng sở nhặt được những cái đó cá tôm sở là money. Dương Tinh tay nghề đó là không đến nói, nàng cầm một cái cá biển chưng ăn, sau đó điều chế hảo nước sốt trực tiếp từ bên trên xối đi xuống, như vậy chưng ra tới thịt cá, lại nộn lại tiên. Ăn đến Lục Ngân Hà nhịn không được đối nàng dựng một cái ngón tay cái. Hắn nói, cũng là kỳ quái, Mặt khác đồ ăn ta căn bản ăn không hết. Chính là ngươi làm ta cố tình là có thể ăn được đến. Dương Tinh một tay chống cằm, một bàn tay cầm chiếc đũa cho hắn kẹp một chiếc đũa thịt cá. Nghe vậy giải thích nói, ta hỏi qua một người, nàng nói sẽ xuất hiện như vậy nguyên nhân là bởi vì ta trên tay mang ngươi cho ta nhẫn, cho nên ta làm đồ ăn ngươi mới có thể ăn. Nàng cố ý gọi điện thoại hỏi qua vị kia Cố tiểu thư. Cố tiểu thư nói, nàng mang nhẫn, vậy xem như nửa cái âm phủ người. Nàng sợ làm đồ ăn Lục Ngân Hà tự nhiên có thể ăn được đến. Nghe xong nàng giải thích, Lục Ngân Hà gật gật đầu, cũng không hỏi nàng nàng trong miệng người kia rốt cuộc là ai. Hai người cơm nước xong, lại đi ngủ cái ngủ trưa, chờ một giấc ngủ lên. Sắc trời còn không tính quá muộn, hai người liền ngồi ở trên sofa chơi trong chốc lát di động. Ngẩng đầu lên, Dương Tinh liền phát hiện Lục Ngân Hà nhìn chằm chằm vào chính mình xem. Mặt nàng đỏ lên, nói, ngươi làm gì vẫn luôn nhìn ta. Từ đến cái này biệt thự bắt đầu, Lục Ngân Hà liền luôn là như vậy không chớp mắt nhìn nàng. Ánh mắt thập phần chuyên chú, cũng không biết có cái gì đẹp. Ta thích xem ngươi à, ta tưởng đem ngươi thật sâu ghi tạc ta trong đầu, hắn nói. Ngoặc kép, Dương Tinh ngơ ngẩn nhìn hắn, nói, ngươi nói như thế nào như vậy, kỳ quái nói. À, đều là cùng ngươi nói chuyện, ta lại bị người chảo đã chết. Ngươi xem, đồng đội đều đang mắng ta, nàng đang ở chơi trò chơi. Vừa rồi cùng Lục Ngân Hà vừa nói lời nói liền đem trò chơi cấp đã quên. Hiện tại trò chơi, màn hình đã tối sầm xuống dưới. Trong trò chơi, biên nhân vật đã chết thảm ở ni. Lục Ngân Hà duỗi tay lấy quả nàng trong tay di động, duỗi tay đem nàng đầu bẻ lại đây. Nói, Dương Tinh, ngươi đừng nhìn di động, đừng đùa trò chơi, ngươi nhiều nhìn xem ta a. Hắn chỉ chính mình. Nói, ngươi xem ta lớn lên như vậy, soái khí, không xem này không phải quá lãng phí sao? Dương Tinh bị hắn chọc cười, nói, ngươi người này như thế nào như vậy, xú mỹ, ai muốn xem ngươi? Lục Ngân Hà chỉ là nhìn nàng cười, sau đó nói, Dương Tinh, ta muốn cho ngươi hảo hảo nhìn xem ta. Làm ngươi nhớ kỹ ta bộ dáng. Cho dù có một ngày ngươi đem ta quên mất, ta cũng hy vọng ngày này có thể tối nay đã đến. Dương Tinh biểu tình có chút cứng đờ. Nàng nói, ngoặc kép, ngươi nói như thế nào như vậy, kỳ quái nói. Thật giống như ngươi phải rời khỏi ta giống nhau. Lục Ngân Hà nói, không có a, ngươi không phải không thích ta sao? Ta sợ ngươi ngày nào đó đem ta vứt bỏ. Vẻ mặt của hắn thập phần ủy khuất. Ngoặc kép, hắn đứng dậy, nói, ta đi cho ngươi lấy trái cây. Ta xem hôm nay đưa tới trái cây bên trong có quả cam. Ngươi không phải thích nhất sao? Ta đi cho ngươi thiết. Leng keng, di động chấn động một chút. Dương Tinh cúi đầu, thấy là Thư Nhiên phát tới tin tức. Dương Tinh, đã nửa tháng, ngươi rốt cuộc nghĩ kỹ rồi không có a? Ngươi nhanh lên làm quyết định a. Ta hỏi qua Cố Mông, Lục Ngân Hà ở bên cạnh ngươi nhiều đãi một ngày, thân thể của ngươi liền sẽ suy yếu một ngày. Dương Tinh duỗi tay nhéo nhéo ấn đường, trực tiếp đem điện thoại cấp đóng lại. Nàng cúi đầu nhìn chính mình lòng bàn tay, cầm, nàng đã nhận ra. Trong khoảng thời gian này thân thể của nàng lấy một loại thực mau tốc độ ở trở nên kém cỏi. Nàng thường xuyên sẽ cảm thấy đại não choáng váng, tay chân vô lực. Loại tình huống này càng ngày càng nghiêm trọng. Người quỷ thủ đô, người cùng quỷ là không thể đi thân cận quá. Quỷ sẽ dần dần đem nàng trong cơ thể sinh mệnh lực cấp hút đi. Cho nên thân thể của nàng mới có thể càng đổi càng suy yếu. Lại như vậy đi xuống, thân thể của nàng chỉ biết hoàn toàn bị kéo suy sụp. Ngoặc kép, có lẽ, còn chưa tới biến thành âm phủ dương gian đều không dung người. Ngươi liền trước đi đời nhà ma, vị kia Cố tiểu thư lúc ấy liền như vậy đối nàng nói qua. Làm Lục Ngân Hà này chỉ quỷ lưu tại nàng bên người. Đối thân thể của nàng chỉ có chỗ hỏng, không có một đinh điểm chỗ tốt, cho nên, Thư Nhiên mới có thể cứ như vậy cấp. Bất quá này đó, Dương Tinh cũng chưa nói cho Lục Ngân Hà, ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào a? Nàng không có lập tức về tin tức, bên kia Thư Nhiên lại nhịn không được cho nàng đã phát một cái tin tức. Ngoặc kép, tới, quả cam hảo, Lục Ngân Hà cầm cắp xong rồi quả cam lại đây. Dương Tinh theo bản năng đem điện thoại cấp đóng lại, trên mặt lộ ra một cái tươi cười tới. Mà Thư Nhiên bên này, nàng gắt gao nhìn chằm chằm chính mình di động, quả thực muốn đem di động cấp nhìn ra một cái động tới. Nhưng là di động trước sau không có động tĩnh, căn bản không có bất luận cái gì tin tức truyền tới. Dương Tinh chẳng lẽ là luyến tiếc? Nàng trong đầu thoảng qua như vậy một ý niệm tới, trong lòng càng thêm lo lắng sốt ruột. Dương Tinh thập phần khát vọng bị ái, bị Lục Ngân Hà như vậy một người toàn tâm toàn ý ái. Khó tránh khỏi nàng trong lòng sẽ sinh ra dao động. Nghĩ vậy, nàng nhíu nhíu mày, cầm di động chạy ra môn, lại đi tìm Cố Mông. Ngoặc kép, Cố Mông, ngươi nói đến cùng phải làm sao bây giờ a? Ta thừa nhận, Lục Ngân Hà thật là thực ái Dương Tinh. Chính là Dương Tinh tổng không thể đi theo hắn đi tìm chết đi. Tự nhiên cả người đều có chút nôn nóng. Diêm La đem chén trà đặt ở nàng trước người. Nàng bưng lên tới uống một ngụm. Sau đó hai mắt tức khắc sáng ngời. Theo bản năng nhìn về phía Diêm La. Hỏi, cái này là cái gì a? Như thế nào tốt như vậy uống? Diêm La nói, ta tùy tiện trong ghẹo trà sữa. Cái này khẩu vị. Mông Mông thực thích. Tự nhiên ánh mắt lại dừng ở Cố Mông trên người. Cố Mông chính phủ cái ly, cái miệng nhỏ uống trà sữa. Nàng thập phần thích uống trà sữa. Chú ý tới Tự nhiên tầm mắt, nàng nói, vị kia Dương tiểu thư sự tình, ngươi kỳ thật không cần cứ như vậy cấp. Tự nhiên nghi hoặc nhìn nàng. Cố Mông giải thích nói, ta xem qua nàng tướng mạo, là gặp dự hóa lành, sống lâu trăm tuổi tướng mạo. Chuyện này thực mau liền sẽ kết thúc. Thực mau là nhiều mau? Tự nhiên theo bản năng hỏi. Cố Mông quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài mỗi ngày sắc, nói, ngô, đại khái chính là hôm nay đi. Đang nói, tự nhiên trong tay di động leng keng vang lên một tiếng. Nàng theo bản năng đem điện thoại mở ra, chờ thấy mới vừa phát tới này tin tức là lúc, trên mặt nàng biểu tình tức khắc liền thay đổi. Sao buổi chiều thời điểm, ở Thái Dương muốn lạc sơn thời điểm, Dương Tinh cùng Lục Ngân Hà đi bãi biển thượng xem hoàng hôn. Tựa như Lục Ngân Hà theo như lời, hoàng hôn đặc biệt đẹp. Không trung cùng Hải Dương đều là một mảnh màu đỏ. Ngươi chợt mắt thấy đi. Trong lúc nhất thời quả thực phân không rõ thiên cùng hải giao tiếp chỗ rốt cuộc là ở nơi nào. Gió biển thổi lại đây. Lục Ngân Hà đột nhiên lôi kéo Dương Tinh ở bãi biển thượng chạy lên. Bọn họ hai người chân ở trên bờ cát để lại thâm một cái thuyền một cái dấu chân. Ngoặc kép, Lục Ngân Hà, ngươi đang làm cái gì a? Dương Tinh thở hổn hển, đôi tay chống ở trên đùi, chỉ cảm thấy cả người mệt đến không được. Nàng nhiệt nhịn không được oán giận nói, ngươi là quỷ không cảm thấy mệt, chính là ta là người ai? Lục Ngân Hà xoay người lại, trên mặt hắn là sáng lạn tươi cười, hoàng hôn hoàn toàn chiếu vào hắn trên người. Dương Tinh, chạy như vậy một vòng lúc sau, ngươi có phải hay không cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng nhiều? Hắn hỏi, nghe vậy, Dương Tinh chớp chớp mắt, nàng đứng dậy, như suy tư gì nói, hình như là nhẹ nhàng nhiều. Lục Ngân Hà mỉm cười, nói, kia về sau nếu ngươi chịu ủy khuất, không cao hứng, ngươi liền có thể giống vừa rồi như vậy, ở trên bờ cát chạy vội, đem sở hữu buồn bực đều trốn thoát rớt. Hắn cười đến thực ôn nhu. Chính là Dương Tinh nhìn, trong lòng lại có một loại dự cảm bất hảo. Ngoặc kép, Lục Ngân Hà, ngươi. Lục Ngân Hà đột nhiên đi lên trước tới ôm ở nàng. Hắn nghiêng đầu, ở trên má nàng hôn một cái. Nói, Dương Tinh, trong khoảng thời gian này ta thật cao hứng. Dương Tinh lẩm bẩm kêu một tiếng. Lục Ngân Hà ai một tiếng. Hắn nói, Dương Tinh, ngươi còn nhớ rõ sao? Ở 7 năm trước, ngươi trợ giúp một cái bị người vườn trường lăng bá tiểu mập mạp. Dương Tinh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Lục Ngân Hà tiếp tục nói, ta sơ chung thời điểm rất béo, thân cao lại lùn, cho nên trường học người đều thích khi dễ ta. Là ngươi, khi đó là ngươi đã cứu ta. Ngươi đem những cái đó khi dễ ta người hung hăng tấu một đốn. Hắn cười nói, từ khi đó bắt đầu, ta liền thích ngươi. Ở trong lòng hắn, Dương Tinh với hắn mà nói, giống như là quang giống nhau, là sơ chung kia đoạn hắc ám sinh hoạt quang mang. Hắn vẫn luôn ở truy đuổi này nói quang. Cuối cùng, hắn đuổi tới này nói quang, chính là vận khí không tốt lắm. Ani, ta nghe thấy ngươi cùng Thư Nhiên nói. Thực xin lỗi, Ta không nghĩ tới, ta lưu lại, sẽ đối với ngươi mang đến lớn như vậy, thương tổn. Dương Tinh sừng sốt một chút. Hắn trong giọng nói mang theo vài phần tự trách, nói, ta từng nói qua, ta vĩnh viễn sẽ không thương tổn ngươi, chính là không nghĩ tới, cho dù ta không muốn, ta còn là xúc phạm tới ngươi, tuy rằng ta rất muốn vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ngươi. Chính là ta biết đến, ta làm không được. Hắn buông ra tay, cúi đầu nhìn Dương Tinh. Dương Tinh ở khóc, rơi lệ đầy mặt, liền như vậy nhìn hắn. Hắn cười, duỗi tay lau lau trên mặt nàng nước mắt, sau đó nắm lên nàng tay trái, ngón tay ở nhẫn thượng vuốt ve hai hạ. Theo bản năng, Dương Tinh tay sau này rụt rụt, nhưng là tay lại bị Lục Ngân Hà gắt gao bắt lấy. Ta tưởng, ta rốt cuộc muốn cùng ngươi nói tái kiến, không tha vuốt ve nhẫn. Hắn thở dài, duỗi tay đem nhẫn từ Dương Tinh ngón áp út thượng rút xuống dưới. Nguyên bản Dương Tinh tìm mọi cách đều rút không xuống dưới nhẫn. Tại đây một khắc, ở hắn trong tay, lại là dễ như trở bàn tay thoát ly tay nàng chỉ. Mà khi đó đối này chỉ nhận e sợ cho tránh còn không kịp Dương Tinh. Ở thời điểm này, trong lòng lại sinh ra một loại khủng hoảng ra tới. Nàng theo bản năng bắt được Lục Ngân Hà tay. Ta không nghĩ, nàng lắc đầu nói, Lục Ngân Hà cười, trên mặt hắn biểu tình tuy rằng không tha, nhưng là động tác lại cực kỳ kiên định. Trực tiếp liền đem nhẫn từ Dương Tinh ngón tay thượng bị nhổ xuống. Dương Tinh theo bản năng duỗi tay đi bắt, lại là bắt một cái không. Nàng ngẩng đầu lên, thấy hoàng hôn dương quang xuyên thấu Lục Ngân Hà thân ảnh. Hồn phách của hắn, đang ở nàng trước mắt, dần dần tiêu tán. Lục Ngân Hà, nàng theo bản năng hô một tiếng, vươn tay muốn đi ôm hắn. Chính là lại là ôm cái không. Thân thể trực tiếp từ hắn trong thân thể xuyên qua đi. Té lăn quay trên bờ cát, như thế nào sẽ, nàng lẩm bẩm, cúi đầu nhìn chính mình tay, sau đó quay đầu đi xem Lục Ngân Hà, lại chưa từ bỏ ý định ở hắn trên người bắt một chút. Tay lại là xuyên qua thân thể hắn, bọn họ hai người chi gian ràng buộc là kia chỉ nhẫn. Hiện giờ nhẫn bị gỡ xuống, bọn họ chi gian về điểm này liên hệ liền hoàn toàn tin tức. Nàng tự nhiên liền rốt cuộc không gặp được Lục Ngân Hà. Cũng không thể lại nhìn thấy hắn. Lục Ngân Hà, Lục Ngân Hà, Dương Tinh kêu tên của hắn. Trong mắt nước mắt tràn mi mà ra. Lục Ngân Hà nhìn nàng, đột nhiên hỏi, Dương Tinh, ngươi thích ta sao? Dương Tinh sừng sốt, nàng ngơ ngác nhìn trước mắt người. Trương trương môi, làm như muốn nói cái gì. Nhưng là rồi lại không biết nên nói chút cái gì. Ngoặc kép, ta biết đến, ngươi là không thích ta. Bất quá không quan hệ. Ta thích ngươi thì tốt rồi, Lục Ngân Hà cười đến rộng rãi. Thân thể hắn hơi hơi về phía trước, cúi đầu ở Dương Tinh trên mặt nhẹ nhàng hôn một chút. Hắn nói, Dương Tinh, về sau ngươi khẳng định sẽ gặp được một cái thực thích ngươi. Ngươi cũng thực thích người, ngươi. Ngươi muốn hạnh phúc à. Tuy rằng hắn trong lòng thực không cam lòng là được. Hắn thân ảnh chậm rãi ở Dương Tinh trước mắt biến mất. Dương Tinh đột nhiên la lớn. Lục Ngân Hà, ta thích ngươi, ta thật sự thích ngươi. Lục Ngân Hà trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Giây tiếp theo, trên mặt hắn biểu tình trở nên thoải mái vui sướng. Người đã chết lúc sau, hồn phách của hắn sở dĩ còn dừng lại tranh đua nhân gian. Đó là bởi vì hắn đối nhân thế gian còn có điều lưu niệm mà ni mà hiện tại. Lục Ngân Hà rốt cuộc minh bạch, hắn ở đối nhân thế lưu niệm là cái gì? Hắn còn không có nghe qua Dương Tinh đối hắn nói thích. Mà hiện tại, hắn trong lòng chấp niệm đã không có. Có thể làm nàng đối chính mình nói một tiếng thích. Hắn đã không có tiếc nuối. Lục Ngân Hà thân ảnh hoàn toàn biến mất. Thái Dương cuối cùng một tia ánh sáng cũng biến mất ở đường chân trời thượng. Sóng biển đánh lại đây. Xông vào Dương Tinh trên người. Nàng lại phảng phất giống như chưa giác. Ngơ ngẩn ngạ ngồi ở nơi đó. Dương Tinh. Cần phải trở về, tự nhiên ở bên người nàng ngồi xổm xuống. Mở miệng nói, trên mặt nước mắt đã bị phong cấp làm khô. Dương Tinh lẩm bẩm nói, tự nhiên, Lục Ngân Hà biến mất. Hắn đi rồi, tự nhiên trầm mặc. Dương Tinh xoay đầu tới xem nàng. Trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Trên đời này, không còn có người sẽ so với hắn càng yêu ta, bao gồm ta chính mình. Nàng nói, nhìn nàng. Tự nhiên trong lòng cũng không chịu nổi. Nàng duỗi tay đem người ôm lấy. Nói, sẽ không, Dương Tinh, về sau khẳng định sẽ có nhiều hơn người thích ngươi. Dương Tinh không nói chuyện, chỉ là cười khổ, ngón tay gắt gao nhéo trong tay đồ vật. Đó là một con kim cương nhẫn. Chỉ là ban đầu nhận thượng về điểm này màu đỏ hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Toàn bộ nhẫn kim cương nhìn qua thập phần sáng ngời xinh đẹp. Đây là nàng đời này sở thu được, chân quý nhất lễ vật. Sau Cố gia, Cố Mông đứng ở trên ban công, nhìn cuối cùng một tia ánh sáng biến mất ở không trung bên trong. Tức khắc, toàn bộ sắc trời đều tối sầm xuống dưới, lâm vào một mảnh hôn mê bên trong. Cái kia kêu Lục Ngân Hà quỷ, hắn trên người như thế nào sẽ có khí tức của ngươi? Nàng quay đầu hỏi Diêm La. Diêm La nói, cái này ta nhưng thật ra không rõ ràng lắm. Bất quá, hắn trên người hơi thở, hẳn là đụng tới ta, bị ta thương tới rồi lúc sau lưu lại. Hắn đã hoàn toàn không nhớ rõ chính mình lúc trước ở trong bệnh viện đụng tới kia chỉ ngây thơ mờ mịt quỷ. Ngay lúc đó Lục Ngân Hà tuy rằng biến thành quỷ, nhưng là lại ở vào một loại thực mờ mịt trạng thái. Chính là ở đụng phải Diêm La lúc sau, hắn bị Diêm La trên người nóng cháy chi khí bị phỏng. Tức khắc liền từ cái loại này đần độn mờ mịt trạng thái bên trong thanh tỉnh lại đây. Cho nên mới có phía sau sự tình. Cho nên, Dương Tinh trên người mới cùng hắn trên người có một tia nhân quả ở. Diêm La nói, còn hảo kia quỷ chủ động rời đi. Bằng không ta khả năng muốn vận dụng một ít bạo lực thủ đoạn. Hắn đại khái không quá thích chọn dùng bạo lực thủ đoạn cũng là có thể hiểu biết nhân quả. Cũng may Lục Ngân Hà cuối cùng làm ra chính xác lựa chọn. Cố Mông nói, cái kia gọi là Dương Tinh nữ hài tử. Trên người nàng nhân duyên tuyến chặt đứt. Diêm La kinh ngạc nhìn về phía nàng. Cái gì gọi là nhân duyên tuyến chặt đứt hắn là biết đến. Nói cách khác, về sau Dương Tinh sẽ không có bất luận cái gì nhân duyên. Nói cách khác, nàng sẽ độc thân cả đời. Xem ra, Lục Ngân Hà biến mất. Đối với nàng tới nói, trực tiếp ảnh hưởng nàng nhân duyên. Một chút nhàn nhạt màu xanh lục quang điểm chậm rãi bay qua tới. Cố Mông vươn tay đi. Này viên tiểu lục quang điểm dừng ở tay nàng chỉ thượng. Hơi hơi chớp động quang mang. Đom đóm, nơi này như thế nào sẽ có thứ này? Diêm La nói. Nho nhỏ đom đóm dừng lại ở Cố Mông ngón tay thượng. Bụng nơi đó có một chút tiểu lục quang ở chợt lóe. Ở ầm ĩ thành phố lớn bên trong, cơ hồ đã nhìn không thấy loại đồ vật này. Cũng không biết này chỉ tiểu đom đóm là từ đâu tới. Cố Mông nhìn nó, trong mắt ảnh ngược kia một chút lục quang. Nàng duỗi tay đem đom đóm mang vào nhà. Làm nó dừng lại ở trên bàn bình hoa cắm kia thúc hoa quế lá cây thượng. Này thật đúng là một loại sinh mệnh ngắn ngủi đồ vật, nàng nói. Diêm La gật đầu, nói, đom đóm chỉ ở mùa hè xuất hiện. Chúng nó sống không quá một cái mùa hè thời gian, liền sẽ biến mất tại thế gian. Sinh mệnh thập phần ngắn ngủi, bất quá này chỉ đom đóm dừng lại ở chỗ này. Ít nhất trong phòng linh khí có thể làm nó sống lâu một đoạn thời gian. Sao đom đóm ở thành phố lớn, đã không thấy được. Nhưng là ở một ít núi sâu rừng già, ngươi nếu là ở mùa hè thời điểm xông vào, là có thể thấy ở cây cối chi gian xuyên qua phiêu đậu đom đóm nhóm. Không ngừng chớp động màu xanh lục quang mang, mà ở Tam Thanh Sơn, nơi này đom đóm liền có vẻ phá lệ nhiều. Theo chân núi hạ các thôn dân nói, đó là bởi vì ở trên núi có yêu tinh là trên thế giới mỹ lệ nhất sinh vật, cho nên bọn họ nơi này đom đóm mới có thể nhiều như vậy. Nếu buổi tối có người ở núi rừng lạc đường, liền có cơ hội có thể thấy núi rừng gian yêu tinh. Nó sẽ cho ngươi dẫn đường. Hiện tại đã là buổi tối 11 giờ. Tam Thanh Sơn rừng rậm cũng không tính hắc ám. Ngừng lại ở lá cây đóa hoa thượng đom đóm nhóm hơi hơi phát ra quang. Chiếu sáng lên khắp rừng sâu. Mà ở rừng rậm chỗ sâu trong, có một cái tiểu thủy đàm. Tiểu thủy đàm tụ tập vô số đom đóm. Thủy lực đàn hồi ảnh ngược vô số màu xanh lục quang điểm money. Nếu là lúc này có người chạy vào, ngươi quả thực sẽ nghĩ lầm chính mình vào nhầm tiên cảnh. Ngoặc kép, ô ô ô, nãi nãi, nãi nãi. Nhưng vào lúc này, rừng rậm vang lên một đạo tiếng khóc. Một cái thân ảnh nho nhỏ từ lùm cây trung bài trừ tới, nghiêng ngả lảo đảo lăn xuống dưới. trực tiếp lăn ở hồ nước biên. Đau quá, tiểu nữ hài ăn đau, bẹp bẹp miệng, nước mắt xoạch xoạch liền rớt xuống dưới. Chỉ là nàng vừa nhấc ngẩng đầu lên, liền thấy bị nàng kinh động, đầy trời bay múa đom đóm mani. Một màn này thật sự là quá xinh đẹp. Tiểu nữ hài nơi nào gặp qua nhiều như vậy đom đóm. Tức khắc nàng liền khóc thút thít đều đã quên. Thật xinh đẹp a, ấu tiểu nàng ở trong lòng kinh ngạc cảm thán nói. Nhịn không được đứng dậy duỗi tay bắt được một con đom đóm mani. Đương nhiên, nàng cũng không có dùng rất lớn sức lực, mà là thật cẩn thận phủng. Sau đó lại giang hai tay, liền thấy này chỉ đom đóm ở nàng trong lòng bàn tay hơi hơi chớp động quang mang. Ngoặc kép, không đúng, nãy nãy, tiểu nữ hài đột nhiên nhớ tới chính mình tới rừng rậm mục đích. Trên mặt biểu tình tức khắc trở nên bối rối, chính là thực mau nàng liền phát hiện, nơi này nàng căn bản không quen biết, càng đừng nói tìm được đường đi ra ngoài. Nước mắt lại lạch cạch đi xuống lưu. Nàng lau nước mắt khóc ròng nói. Ô ô ô, nãy nãy, một con đặc biệt sáng người đom đóm bay lại đây. Ăn mặc lụa mỏng váy áo tuổi trẻ nữ tử đứng ở nàng trước mặt. Duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Ôn nhu hỏi nói, làm sao vậy? Tiểu nữ hài trừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt người. Nước mắt còn ở đi xuống lưu. Lại là chỉ vào trước mắt người kinh ngạc nói. Ngươi ở sáng lên, ngươi là trong núi yêu tinh sao? Yêu tinh tiểu thư, ngươi là tới cứu ta sao? Yêu tinh tiểu thư, tuổi trẻ nữ nhân bởi vì cái này xưng hô nhịn không được cười. Nàng ngồi xổm xuống thân mình tới, ôn nhu hỏi tiểu nữ hài. Ngoặc kép, đã trễ thế này, ngươi ở trong núi làm cái gì? Trong núi rất nguy hiểm, ngươi chẳng lẽ không sợ hãi sao? Nghe vậy, tiểu nữ hài tâm tinh tức khắc liền có chút hạ xuống lên. Nàng nói, yêu tinh tiểu thư, ta là ra tới cấp nãi nãi tìm dược, nãi nãi sinh bệnh. Đã lâu cũng chưa hảo, chính là trong nhà không có tiền. Triệu gia gia nói qua, hắn nói trên núi có nhân sâm, cho nên ta muốn lên núi tới tìm nhân sâm. Như vậy nãi nãi bệnh là có thể hảo. Ngoặc kép, chính là ta không tìm được nhân sâm, ta còn lạc đường. Ô ô ô, ta có phải hay không muốn chết ở trong núi? Tiểu nữ hài lại lớn tiếng khóc lên. Tuổi trẻ nữ nhân cười một chút, nàng nói, nguyên lai là lạc đường a, ta đây mang ngươi đi ra ngoài đi. Nàng duỗi tay dắt lấy tiểu nữ hài tay, mang theo nàng đi ra ngoài. Vô số đom đóm phi ở các nàng phía trước, vì các nàng chiếu sáng lên phía trước lộ. Tiểu nữ hài nhìn một màn này, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng ngời, cả người thập phần cao hứng. Oa, ngươi thật là yêu tinh sao? Ta trở về nhất định phải nói cho tiểu lan các nàng. Trên đời này thật là có yêu tinh tiểu thư. Ta kêu Nguyệt Nguyệt, chính là ánh trăng Nguyệt. Yêu tinh tiểu thư, ngươi không được quên ta nha. Ngoặc kép, hết chương.